Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 638. Thạch Tiên Ông, Đông Phương Hiểu, Hyzeya ra trận sau khi hơn 3.000 các Marcus môn đình trong đội, có 12 đôi ánh mắt khẽ động, ngay sau đó chỉ huy chia ra thân thể, nhanh chóng lui về các Marcus mộ viên. Đem chiến trường giao cho tay cầm màu vàng lam mái chèo Hyzeya. Nhảy một cái đi tới các Marcus môn đình đội phía trước. Hyzeya cầm trong tay hợp đồng dài hạn hơn 3 mét màu vàng lam mái chèo bự hung hăng hướng trên đất. Cắm một cái, thỉnh thoảng hiện lên bạc mô trong ánh mắt. Thoáng qua một tia thần sắc tàn nhẫn, thâm uyên xào trạch. Tay phải ở mái chèo bự thượng nặng nề lắc một cái. Cao hơn 3 thước màu vàng lam mái chèo bự nhất thời nứt ra vô số huyền diệu đường vân. Một cổ ẩm thấp u ám cảm giác trong nháy mắt đâm vào Hyzeya dưới chân trong đất. Phốc phốc phốc, hơn 10.000 danh phá cốt giả dâng trào tới trước mặt. Đối mặt với đáng sợ dòng lũ bằng sắt thép, Hyzeya lòng bàn chân khẽ dơ lên. Đi xuống đè một cái, bỗng nhiên, vô số đường kính 5-6 thước tuyền nhãn ầm ầm nổ tung. Cô đông phun trào trong tiếng, vô số trong suốt ảm đạm chất lỏng giống như là suối phun như thế. Ở phá cốt giả đại quân đỉnh đầu hạ xuống, bị những thứ này chất lỏng trong suốt từ đầu đến chân. Chít chít tiếng ăn mòn nhất thời từ phá cốt giả cơ thể thượng lan tràn ra. Tiếng ăn mòn chung, số lớn phá cốt giả trên người bắt đầu xuất hiện quỷ dị ám tử sắc hoa văn. Vốn là lượng màu xanh da trời cơ giới đôi mắt cũng thay đổi thành tràn đầy khí tức tà ác màu vàng. Xanh, phản bội tương hướng phát sinh trong nháy mắt, bị Hyzeya vực sâu nước chuyển hóa phá cốt giả vung trong tay trọng trùy. Điên cuồng công kích bên người đồng đội. Cơ hồ có ở đây không đến 5 phút trong thời gian. 10.000 đài phá cốt giả liền chỉ còn lại không tới 3.000 đài còn đứng tại chỗ. Hơn nữa phần lớn còn mang theo không nhỏ thương thế. Số 6, phân tích một chút mới vừa rồi phun ra chất lỏng thành phần. Phá cốt giả không chiến trước tổn hại, cũng không có để cho bớt thần sắc phát sinh bao nhiêu biến hóa. Nhẹ giọng phân đến nòng cốt đan nguyên, bớt khẽ nhấp một cái trong ly rượu ngon, chờ đợi kiểm nghiệm kết quả. Trải qua kiểm nghiệm, không biết trong chất lỏng còn có hơn 3.500 loại ăn mòn tính vật chất. Trong đó có 6 loại có thể hoàn thành phá hủy phá cốt giả chủ khống nòng cốt. Hoàn thành hướng ngược lại thao túng, xin hỏi có hay không chạy thiết bị thu hồi. Ngắn gọn đơn giản giọng điện tử vang lên, bớt nhẹ gật đầu, chạy, thu về mệnh lệnh chạy. Trước mặt Hyzeya toàn bộ phá cốt giả, vô luận là còn đứng hoặc là đã ngã xuống, vai trái nơi đều bắt đầu tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động. 10.000 đài phá cốt giả đồng thời nổ mạnh, dây xích chồng nổ mạnh uy lực. Để cho vốn là màu xám trắng ma cô vân lại quỷ dị xuất hiện một loại thuần màu xanh da trời. Mẹ, lưỡng bại câu thương a. Phát sinh ở trong nháy mắt nổ mạnh, để cho Hyzeya phản ứng thời gian bị rút ngắn không ít. Giơ lên mái chèo bự, Hyzeya phần lưng đột nhiên lộ ra 7 cái rung động đến cầu vồng màu sắc gai nhọn. Gai nhọn chóp đỉnh chảy ra sành sạch cầu vồng vật chất nhanh chóng kết thành một cái tròn trịa viên. Xác, đem Hyzeya hộ ở bên trong. Không không quốc kia tìm đến như vậy nhiều con rán, làm cho người ta chán ghét. Xuyên thấu qua quang trước mắt giám thị màn ảnh. Bớt biết Hyzeya cũng không có bỏ mạng ở 10.000 đài phá cốt giả tự bạo chung. Mắt thấy thời gian đã bất chi bất giác trôi qua hơn 3 giờ. Bớt thả tay xuống trong ly rượu, về phía trước thăm dò một chút thân thể. Số 6, điều động toàn bộ binh đoàn, nghiền ép lên đi. Bớt ra lệnh một tiếng, ngồi xuống cơ giới cự tượng lục căn nhọn móng vuốt ngay sau đó hung hăng ghim vào thổ địa trong. Ông Minh rời càng trong tiếng, mấy trăm quả lóe lên lượng ánh sáng màu lam, đường hầm vận chuyển bị mở ra. Hình hình sắc sắc, phô thiên cái địa cơ giới quân đoàn bắt đầu từ bên trong lối đi chen chúc tới. Không tới 3 phút đồng hồ, cơ giới trước mặt cự tượng cũng đã phủ đầy trên 1 triệu số khổng lồ cơ giới bộ đội. Quyết tâm sao? Đứng ở không không quốc thương hội cửa, hai tay ôm kiếm Bạch Mi, nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi cơ giới quân đoàn, trong lòng khẽ động, những thứ này cơ giới nếu như thả vào địa ương giới, sợ rằng đủ đem địa ương giới qua lại canh cày hơn 100 lần đi. Coi như Nam Khư tứ cấp đại thương hội, cơ giới vương đô thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Không cùng tầng suất, chức năng khác nhau, cơ giới quân đoàn chẳng qua là một trong số đó. Những ẩn đó giấu ở cơ giới bộ trong đội, từng tên một dường như người bình thường, lại tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức hình người binh khí. Mới là cơ giới vương đô thương hội, sát chiêu chân chính. Cơ giới binh đoàn vọt tới, sắc mặt của Hai Zia biến đổi, liền vội vàng thu hồi mái chèo bự chạy về trong thương hội. Hắn là bị không không quốc thuê tới côn đồ, nhưng cũng không phải tới vì bọn họ liều mạng. Kinh khủng như vậy cơ giới quân đoàn, hiển nhiên không phải là hắn có thể đủ lực địch. Hai Zia trực tiếp tránh hồi trong nội bộ thương hội. Còn sót lại các Marcus môn đình đội là như cũ cố thủ ở thương hội cửa. Ây, các người nhiệm vụ liền đến đây. Trở lại đi, cơ giới đại quân sắp giết tới. Đang lúc Hai Zia tuét miệng, chuẩn bị nhìn những các đó Marcus môn đình đội bị cơ giới đại quân vừa đối mặt xé thành mảnh nhỏ. Lúc, sừng hươu giọng nói của lão nhân lại vào lúc này truyền tới. Lấy được sừng hươu, lão nhân mệnh lệnh rút lui, dẫn đầu các Marcus môn đình đội trưởng hơi do dự một chút, liền dẫn 11 cái huynh đệ nhanh chóng trốn vào không không quốc trong nội bộ thương hội. Lão ca ca, làm phiền ngươi xuất thủ đỡ một vị râu tóc bạc trắng, lông mày râu cũng rủ xuống đến bên chân lão người đi tới thương hội nơi cửa chính. Sừng hươu lão nhân nhẹ giọng cùng râu dài lão nhân nói. Lộc tiểu tử, lần này giúp ngươi, ta ngươi tình liền hai tình. Râu dài lão nhân nhếch môi, một cái răng cũng không có khô đét lợi. Nói chuyện cũng vù vù lậu đến phong. Minh bạch, râu dài lão nhân bối phận tựa hồ cao vô cùng. Ngay cả sừng hươu lão nhân ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng là một cái vãn bối như thế. Lấy được sừng hươu lão nhân đáp ứng, râu dài lão nhân nện bước tập tễnh bước chân đi tới thương hội ngoài cửa. Đối mặt với gào thét tới, đem mặt đất cũng rung ra vết rách cơ giới đại quân. Râu dài lão nhân cái miệng ngáp một cái, một đạo màu vàng ống vòng tròn đột nhiên từ lão nhân dưới chân khuếch tán ra, bị màu vàng ống vòng tròn xẹt qua dưới chân. Toàn bộ cơ giới đại quân cũng đồng loạt hóa đá, đứng bất động tại chỗ, bị phía sau không kịp dừng lại bộ đội, đụng thành bụi phấn. Thạch Tiên Ông, Đông Phương Hiểu, Tả Quyền chợt nắm chặt, thấy xuất hiện ở không không quốc thương hội cửa râu dài lão nhân. Bớt nguyên bản là giống như cái dây nhỏ híp mắt mắt, thoáng cái trở nên càng mịn đứng lên. Không không quốc lại có thể đem lão bất tử này mời tới số 6. Lập tức báo cáo trụ sở chính. Không không quốc thương sẽ xuất hiện mới đạo cảnh tạo hóa. Thỉnh cầu tăng viện cùng nhiệm vụ thời gian trễ thêm. Thấy râu dài lão nhân trong nháy mắt, bớt không chút do dự trực tiếp buông tha trong vòng một ngày công chiếm không không quốc thương. Hội nhiệm vụ. Thậm chí mệnh lệnh nòng cốt đan nguyên giống như cơ giới vương đô trụ sở chính cầu viện. Mà thúc đẩy hắn làm hết thảy các thứ này căn nguyên. Chính là cái kia bị hắn xưng là mới đạo cảnh râu dài lão nhân. Thạch Tiên Ông, Đông Phương Hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.